Chương 2691, thật quá tri kỷ. Lông mày Tả Khâu Tầm song câu chặt, nói, chúng ta cũng ra ngoài thôi. Nhóm người Lục Trạch gật đầu. Ừ, mấy người cũng xé không gian ra, đến bên ngoài hạm đội. Nhóm người Lục Trạch xuất hiện bên ngoài hạm đội, rồi đến bên Nam Cung Lão Gia Tử và Thần Võ Thánh Nhân, bên cạnh còn có cường giả tinh hệ cấp của ba tộc. Sắc mặt mọi người đều vô cùng nặng nề. Dù sao, nhiều ổ trùng như vậy ở đây mà. Hơn nữa, bọn họ cảm nhận được không ít khí tức mạnh mẽ của tinh hệ cấp đinh phong ở bên trong, có một số khí tức ngay cả bọn họ cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Lông mày Mang Nhất nhíu chặt, nói, những trùng tộc này hình như là xông về phía chúng ta. Tiểu Nam Cung, rốt cuộc các ngươi đã làm chuyện gì chọc vào trùng tộc vậy? Nghe Mang Nhất nói, Nam Cung Lão Gia Tử và Thần Võ Thánh Nhân đều có giật khóe miệng, vẻ mặt mờ mịt. Sao bọn họ biết được? Rõ ràng bọn họ chưa làm gì được không? Trong mắt Mát Tha lóe qua vẻ lo âu. Nhiều trùng tộc như vậy, e là chúng ta khó chống lại được. Mặc dù thực lực của bọn họ không yếu, cách tinh vân cấp cũng chỉ có một sợi nhỏ, nếu sử dụng ác chủ bài thậm chí có thể miễn cưỡng đạt đến thực lực tinh vân cấp. Nhưng trùng tộc là văn minh vũ trụ đỉnh cấp, sao lại chỉ có cường giả tinh hệ cấp bình thường chứ? Đúng lúc này, ổ trùng phía xa đã hoàn toàn xông ra khỏi không gian gấp khúc. Trong ổ trùng, tiếng trống khủng bố vang vọng khắp chân không. Sau đó trong mỗi trùng triều đều có vài chục lưu quang màu đỏ máu bay ra, nhanh chóng tới gần hạm đội. Những khí tức hàm chứa của những trùng tộc này khiến tất cả mọi người đều sầm mặt. Trong này có đủ vài trăm trùng tộc tinh hệ cấp, số lượng này đã nhiều hơn tất cả cường giả tinh hệ cấp của liên minh bốn tộc ở nhân tộc rồi, càng đừng nói tới bọn họ ở đây chỉ là một phần trong số đó mà thôi. Hơn nữa trong vài trăm trùng tộc này có tới những hơn 20 trùng tộc tinh hệ cấp đỉnh phong. Trong đó còn có thực lực của vài trùng tộc đã gần đến tinh vân cấp. Thậm chí, có khả năng chiến lực đã miễn cưỡng đạt đến tinh vân cấp rồi. Cảm nhận được dao động sức mạnh khủng bố như vậy, Nam Cung Lão Gia Tử và Thần Võ Thánh Nhân đưa mắt nhìn nhau, trong tay hai người đều xuất hiện một phù văn. Đây là phù văn thần thuộc một lần Lục Trạch đưa cho bọn họ lúc trước bị vây giết đã dùng mấy cái, nhưng bọn họ vẫn còn không ít. Bọn họ định trực tiếp sử dụng phù văn thần thuộc một lần. Phát huy thực lực tinh vân cấp giết chết một phần trước, còn về việc giết hết toàn bộ những trùng tộc này, bọn họ hoàn toàn không có khả năng, dù sao số lượng trùng tộc tinh hệ cấp quá nhiều, có vài trùng tộc thực lực càng vô cùng khủng bố, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách thủ làm những trùng tộc này bị trọng thương trước rồi nói sau. Còn mấy cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong như Mang Nhất và Mát Tha cũng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe qua vẻ nghiêm trọng, định trực tiếp sử dụng ác chủ bài. Lúc sắc mặt mọi người nặng nề định dùng đến ác chủ bài, trong lòng Lục Trạch lại hơi kích động, vừa đột phá tinh hệ cấp tầng 3, còn có được chiến giáp của bọ cánh cứng cát màu vàng, bây giờ thực lực của hắn đã được tăng cao rất lớn, hắn đang nghĩ thực lực hiện giờ của hắn có đến tinh vân cấp không? Không ngờ đã có đối tượng thử nghiệm luôn rồi. Thậm chí có cả trùng tộc gần đạt tinh vân cấp. Tuyệt vời, những trùng tộc này sao lại hiểu hắn như vậy chứ? Trong lòng Lục Trạch có chút bất ngờ vui mừng, linh diễm nửa trong suốt khắp người hắn dần dần đốt cháy lên. Sức mạnh vô cùng khủng bố dâng trào, cả chân không khẽ rung lên dưới sức mạnh cuồng bạo kia của Lục Trạch, sắc mặt mọi người vốn đang nặng nề, định sử dụng ác chủ bài, cơ thể lại đều cứng đờ, hơi mờ mịt nhìn về phía Lục Trạch. Mẹ nó! Đã xảy ra chuyện gì? Lúc mọi người còn đang ngơ ngác, cơ thể của Lục Trạch đã biến mất tại chỗ, nháy mắt hắn đã xuất hiện trong biển trùng tinh hệ cấp, nhìn trùng tộc linh lực màu đỏ dâng trào khắp người, khí tức bạo ngược, Lục Trạch nhếch miệng cười. Trong mắt lóe qua vẻ lạnh băng, chương 2692, cảnh tượng cả đời khó quên phù văn màu đen lưu chuyển trong mắt của hắn, khóe miệng Lục Trạch cong lên. Chết hết cho ta, trong hư không, ma diễm vô tận bắt đầu thiêu đốt, nháy mắt đã bao vây lấy cả biển trùng. Gần như trong nháy mắt, trùng tộc tinh hệ cấp yếu đuối đã bị ma diễm bao vây, biến thành tro bụi. Một vài trùng tộc tinh hệ cấp có thực lực mạnh hơn thì gạo rống, ngưng tụ tấm chắn năng lượng màu máu. Nhưng đối mặt với ma diễm của Lục Trạch, tấm chắn năng lượng màu máu giống tờ giấy bị lửa bao bọc rồi biến thành tro bụi, ngay cả trùng tộc ở bên trong cũng biến thành tro bụi. Cuối cùng chỉ còn lại ba trùng tộc cả người có linh quan màu máu lưu chuyển, khó khăn chống đỡ được ma diễm của Lục Trạch, sức mạnh của bọn họ thậm chí miễn cưỡng đạt đến trình độ tinh vân cấp. Thấy vậy Lục Trạch nhếch khóe miệng, linh lực điên cuồng đốt cháy, ma diễm ngày càng trở nên cuồng bạo, cuối cùng linh quan màu máu quanh người ba trùng tộc chấn động rồi vỡ vụn. Ma diễm của Lục Trạch đã bao vây lấy ba trùng tộc. Ui! Ba trùng tộc trên lên tiếng bén nhọn thảm thiết, khí tức khắp người dâng trào, lại khó có thể thoát khỏi ma diễm của Lục Trạch. Một lát sau, sức sống của ba trùng tộc đã biến mất, biến thành thi thể, yên lặng trôi nổi trong chân không. Trên xác chết còn có ma diễm đang đốt cháy, cuối cùng đã đốt cháy thi thể của ba trùng tộc thành tro bụi. Dư ba quét qua, tro bụi của cường giả trùng tộc tan biến, trong chân không vốn trải rác đầy trùng tộc, giờ đã chỉ còn một mình Lục Trạch. Không khí nháy mắt yên tĩnh lại, đám người Nam Cung lão gia tử và cường giả ba tộc khác ở phía xa đều trợn to mắt, vẻ mặt chấn động nhìn Lục Trạch dần dần thu ma diễm màu đen về, há hốc miệng, hồi lâu cũng không thể nói nên lời, đây là thực lực khủng bố gì? Khóe miệng Mang Nhất co giật, hơi ngẩn ngơ nói, sao lại mạnh như vậy? Cả đầu Nam Cung lão gia tử và thần võ thánh nhân cũng toàn dấu hỏi chấm. Bọn họ cũng không biết, ban đầu thực lực của Lục Trạch quả thật rất mạnh, nhưng cũng không khoa trương tới mức này nhỉ. Nam Cung lão gia tử quay đầu nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh vẻ mặt thản nhiên, quả nhiên mấy tiểu gia hỏa này biết tình hình. Nam Cung lão gia tử hỏi, Tĩnh Tĩnh, đây là chuyện gì? Nghe tiếng Nam Cung Tĩnh ngẩn ra, sau đó cười nói, vì A Trạch đã đột phá tinh hệ cấp tầng 3 rồi, nên tất nhiên thực lực sẽ tăng cao. Câu trả lời của Nam Cung Tĩnh khiến mọi người lập tức cảm thấy nội tâm của bọn họ bị tổn thương bạo kích. Tinh hệ cấp tầng 3 có chiến lực khủng bố như vậy, vậy tinh hệ cấp đỉnh phong như bọn họ cảm thấy bản thân tu luyện uổng rồi. Trên tinh cầu phía xa, cường giả chủng tộc khác đang nhìn trộm vốn đều đã cảm thấy nhân tộc sắp tiêu đời rồi. Đúng lúc này, khí tức khủng bố ở phía xa truyền tới khiến cơ thể mọi người đều cứng đờ. Alex không khỏi quay đầu nhìn về phía xa. Khí tức này, tinh vân cấp, rất nhiều cường giả cũng không thể tin được. Khí tức này quá mạnh mẽ khiến bọn họ đều khó mà tin được. Sau đó, bọn họ đã thấy cảnh tượng khiến cả đời bọn họ cũng khó quên. Một mình Lục Trạch xông vào trong đám trùng tinh hệ cấp, ma diễm màu đen thiêu đốt đốt tất cả trùng tộc tinh hệ cấp thành tro bụi. Không khí nháy mắt đã yên lặng trở lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hơi mờ mịt. Bọn họ vốn là đến để điều tra tình hình của nhân tộc, nhưng bây giờ thấy tình huống này, bọn họ phải về báo cáo thế nào? Mọi người đều hơi ngơ ngác. Lục Trạch nhìn tro bụi bay lả tả, lông mày hơi nhếch. Ba trùng tộc cuối cùng kia đã miễn cưỡng có thực lực tinh vân cấp rồi, đối với Lục Trạch tuy là giết hơi tốn chút sức, nhưng cũng không tính là quá phiền phức, với thực lực hiện giờ của hắn, chắc là ở trình độ của tinh vân cấp sơ nhập nhỉ. Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Trạch mừng rơn. Đây là thực lực thông thường của hắn đấy, có thực lực như vậy, chắc có thể bao hết rồi nhỉ. Mặc dù không biết các chủng tộc khác có cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong đã đạt đến chiến lực tinh vân cấp kia không, nhưng dù sao nhân tộc cách lãnh tinh của lợi nhận ma tộc gần nhất, cho dù là muốn khống chế lợi nhận ma tộc cũng là tiện nhất. Chương 2693, uy hiếp không nhỏ. So sánh ra, chủng tộc khác cho dù có người có thể chiến đấu với Lục Trạch, chắc cũng sẽ không qua tranh cướp mới đúng. Dù sao mặc dù lãnh tinh của lợi nhận ma tộc có không ít tài nguyên, nhưng nếu muốn dùng đến một sức mạnh cuối cùng của chủng tộc này, vậy thì có hơi không đáng. Nghĩ đến đây, Lục Trạch nở nụ cười, hơi nóng lòng muốn thử. Sau đó, hắn nhìn 10 tinh cầu màu đen khổng lồ ở phía xa, tay phải của hắn khẽ mở ra, trong chân không dâng trào linh lực vô tận, tạo thành một bàn tay linh diễm còn to hơn cả tinh cầu. Tay phải của hắn khẽ nắm lại, một tinh cầu màu đen đã bị bàn tay linh diễm nắm ở trong tay, hắn dùng sức bóp, định bọc nát ổ trùng này. Đúng lúc này, trong ổ trùng có linh quang màu máu lấp lóe, chặn ở trước bàn tay. Lục Trạch cảm nhận được chút lực cản, không khỏi nhếch mày. Hứ! Có hơi cộng tay, trùng tộc tinh hệ cấp đỉnh phong sao? Không ngờ bên trong còn có trùng tộc mạnh mẽ như vậy, tinh thần lực của hắn tràn vào trong ổ trùng, cuối cùng đã phát hiện trùng tộc này trong một hang động to lớn ở trung tâm của ổ trùng. Đó là một trùng tộc khổng lồ cả người bao trùm vỏ giáp màu đen, dài những vài chục cây số. Phần đuôi của trùng tộc có phần bụng mềm mại và khổng lồ, bên trong còn có từng trứng trùng màu máu thấy được lờ mờ. Lúc này, cả người trùng tộc này lấp lóe linh quang màu máu, có từng sợi tuyến nối liền với trùng tộc khác trong ổ trùng, đang ngăn cản công kích của Lục Trạch. Là mẫu trùng, Lục Trạch hơi bừng tỉnh. Mẫu trùng bình thường sẽ không ra ngoài chiến đấu, chắc nó cũng không ngờ tới nhiều cường giả trùng tộc tinh hệ cấp như vậy lại đã chết hết rồi nhỉ. Lục Trạch mỉm cười, khẽ tăng thêm sức lực. Lập tức linh quang màu máu đã vỡ vụn, bàn tay linh diễm khổng lồ đánh lên tinh cầu màu đen bóp thành bột mịn. Cùng lúc Lục Trạch bóp nát tinh cầu màu đen này, chín tinh cầu màu đen khác đều lấp lóe linh quang màu máu, sau đó xé rách không gian, định chạy trốn. Nhìn thấy cảnh này, Lục Trạch mỉm cười, trong mắt có linh quang màu bạc lấp lóe. Lập tức lỗ sâu vốn đang mở ra đã đóng lại lần nữa, Cảm nhận được không gian bị giam cầm, mẫu trùng trong số 9 ổ trùng còn lại lập tức phát ra tiếng rên vừa sợ hãi vừa bạo ngược. Từng linh quang màu máu dâng trào, biến thành xạ tuyến linh lực khủng bố, bắn về phía Lục Trạch. Quy lực của những xạ tuyến linh lực này đã tới gần tinh vân cấp, thậm chí còn đã miễn cưỡng đạt đến trình độ tinh vân cấp rồi. Chỗ chín xạ tuyến linh lực đi qua, không gian dần sụp đổ, chân không dâng trào, cuối cùng chín xạ tuyến linh lực tụ lại thành một, khí tức vô cùng khủng bố. Phía sau Lục Trạch, đám người Nam Cung Lão Gia Tử và cường giả ba tộc khác đều căng cứng cả người, sợn tóc gáy. Quy lực này quá mức mạnh mẽ, chỉ là cảm nhận khí tức này thôi bọn họ đã thấy cơ thể hơi run rẩy. Nhất là Nam Cung Lão Gia Tử, thần võ thánh nhân và mấy người mang nhất, cho dù là đã sử dụng ác chủ bài, bọn họ cũng không thể chặn được công kích như vậy. Cảm nhận được dao động khủng bố này, sắc mặt Lục Trạch cũng hơi nặng nề, tay phải của hắn nắm quyền, linh lực lưu chuyển, ngưng thành chưởng linh lực, vặn eo vung quyền. Quỳnh, tinh không chấn động, quyền kình khủng bố nửa trong suốt đánh về phía xạ tuyến linh lực màu máu được ngưng tụ ở phía xa. Quỳnh, xạ tuyến linh lực màu máu rộng những vài cây số va chạm với quyền kình nửa trong suốt chỉ rộng vài mét, trong chênh lệch của hai bên cực lớn, nhưng xạ tuyến linh lực va chạm lại cầm cự được một thời gian. Dư ba từng đợt tạo thành sóng khí hình tròn quét qua bốn phương tám hướng, tạo thành bão vũ trụ khủng bố, chỉ là bão vũ trụ này đã khiến mấy người Nam Cung Lão Gia Tử và cường giả các tộc lén lút quan sát ở phía xa cảm thấy lồng ngực hơi ngột ngạt. Lông mày Lục Trạch khẽ cau, sức mạnh này còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn, ngay cả hắn cũng cảm nhận được uy lực không nhỏ, linh lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, trong mắt có linh diễm nửa trong suốt thiêu đốt, không ngừng thêm lực. Nhưng lại cũng chỉ có thể duy trì để quyền kình không bị đánh vỡ. Chương 2694, dùng để gánh tội thay là hợp lý nhất. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa ở phía xa mỉm cười, trong mắt có một tia lưu quang màu hồng lóe qua. Lập tức, trong ổ trùng xa xôi, mẫu trùng cũng đang điên cuồng đốt cháy linh lực khí tức chợt hỗn loạn, trực tiếp bị cắn trả mà phun ra máu tươi. Đồng thời, xạ tuyến linh lực bọn chúng ngưng tụ ra cũng trở nên suy yếu hơn rất nhiều. Thấy cảnh này, Lục Trạch khẽ nhếch mày, nở nụ cười, hồ ly tinh tuyệt thật, lúc này nắm bắt thời cơ rất tốt. Hay, hắn quát một tiếng, điên cuồng vận chuyển linh lực và thần thông, quyền kình xé nát linh quang màu máu, đánh về một ổ trùng phía xa, cuối cùng trực tiếp đánh xuyên qua ổ trùng, đùng đùng. Sức mạnh cuồng bạo bùng nổ trong ổ trùng, trực tiếp xé mẫu trùng bên trong và tinh cầu màu đen khổng lồ thành mảnh vụn. Lục Trạch không hề dừng lại, nhân lúc mẫu trùng khác đều đang bị cắn trả, tay phải nắm quyền, đánh ra liên tiếp. Từng quyền kình đánh lên trên tinh cầu màu đen khổng lồ, xé nát từng ổ trùng. Trong thời gian ngắn ngủi, Lục Trạch đã lại đánh ra 8 quyền, đánh vỡ tất cả ổ trùng. Nhìn từng mảnh vụn bị dư ba thổi bay trong chân không, Lục Trạch mới thở ra. Mặc dù chiến lực đã mạnh rồi, nhưng tiêu hao cũng lớn hơn, tuy tu vi của hắn tăng cao khiến chất lượng linh lực của hắn đều tăng cao không ít, nhưng so với chiến lực thì vẫn là hơi không đủ. Chỉ là công kích toàn lực vừa rồi thôi. Lục Trạch đã tiêu hao gần 2/3 sức mạnh rồi. Hắn chỉ có thể chờ linh lực từ từ tích lũy. Lục Trạch quay người biến mất tại chỗ, trở về bên cạnh mấy người Nam Cung Tĩnh. Sau khi Lục Trạch ở lại, cho dù là Nam Cung Lão Gia Tử, hay thần võ thánh nhân, hay cường giả tinh hệ cấp khác đều đang ngơ ngác nhìn hắn. Bọn họ vẫn hơi không ngờ tới thực lực của Lục Trạch lại đã tăng cao đến mức độ này. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của mọi người, không khỏi gãi đầu. Sao vậy? Ổ trùng đều được thu dọn xong rồi, không phải chúng ta phải trở về sao? Nghe vậy khóe miệng mọi người đều co giật, sau đó Nam Cung Lão Gia Tử hơi kỳ quái, nói, A Trạch, tiểu tử ngươi lại đột phá rồi à? Lời của Nam Cung Lão Gia Tử cũng khiến mọi người đều nhìn Lục Trạch một cách kỳ quái, nhớ lúc tiểu tử này đột phá tinh hệ cấp tầng 2 là lúc xuất phát lần trước nhỉ? Đến giờ còn chưa được 10 ngày đúng không? Chưa đến 10 ngày đã lại đột phá rồi. Đây mẹ nó thật sự là tu luyện tinh hệ cấp hả? Nếu không phải biết Lục Trạch là cường giả tinh hệ cấp, bọn họ cũng nghi ngờ tiểu tử này có phải là võ giả giai đoạn luyện thể hay không. Nghe vậy Lục Trạch hơi ngại ngùng cười. Ừ, mấy ngày này có chút thu hoạch, sư phụ ta cho ta chút đồ tốt, dù sao mấy người Nam Cung Lão Gia Tử cũng biết thiên phú của hắn, còn cường giả ba tộc khác có việc thì cứ đẩy cho anh là được, dù sao tên kia cũng cướp đồ ngon của hắn, dùng để gánh tội thay là hợp nhất. Mấy người Nam Cung Lão Gia Tử nghe Lục Trạch nói, trong mắt lóe qua vẻ bừng tỉnh. Nói thật, thần thông tu luyện này của Lục Trạch rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, bây giờ bọn họ đều vẫn chưa hiểu. Sao trong vũ trụ lại có thần thông mạnh như vậy, Nhưng đây dù sao cũng là thần thông của Lục Trạch, đối với nhân tộc là chuyện tốt, bọn họ thậm chí hy vọng càng mạnh càng tốt. Đối với người khác thì nghe nói do sư phụ Lục Trạch cho, lập tức ngưỡng mộ tới mức tâm trạng bùng nổ. Bình thường tốc độ tu luyện của nhóm người Lục Trạch đã khiến bọn họ ngưỡng mộ đố kỵ rồi, bây giờ tiền bối kia còn có thể cho tài nguyên tu luyện tốt hơn. Đây mẹ nó rốt cuộc là loại sư phụ thổ hào gì hả? Sư phụ như vậy, bọn họ không muốn đánh, tới một người là được. Nếu cũng cho bọn họ một người, thì bọn họ nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Đáng tiếc, bọn họ không phải Lục Trạch, thiên phú không mạnh mẽ được như vậy. Cũng chỉ có thiên tài như vậy mới có thể được nhân vật lớn nhìn khắp cả vũ trụ cũng được coi là cường giả tuyệt thế này coi trọng. Bọn họ nghĩ cũng nghĩ không ra, không khí yên lặng, Nam Cung lão gia tử vui vẻ cười nói, ái chà, A Trạch, tiền bối kia đúng là yêu thương ngươi, ngươi phải đối xử tốt với người ta, biết không? Chương 2695, mẫu trùng phẫn nộ nghe vậy người khác cảm giác đố kỵ tới mức cả người sắp xanh rồi. Lục Trạch, nhìn dáng vẻ vui sướng của Nam Cung lão gia tử. Lục Trạch không khỏi giật khóe miệng, tiền bối cái quỷ à, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Hắn cười gượng, kéo khóe môi. Vâng, lão gia tử. Sau đó Nam Cung lão gia tử nói, được rồi, nếu ổ trùng đã không còn, vậy chúng ta trở về thôi. Nghe Nam Cung lão gia tử nói, người khác cũng nhìn mảnh vụn ổ trùng ở phía xa, trong mắt lóe qua vẻ may mắn. Cũng may thực lực của Lục Trạch đã mạnh hơn không ít, nếu không chỉ e đúng là có nguy hiểm rồi. Cho dù là Nam Cung lão giả tử, thần võ thánh nhân, Màn Nhất và Mát Tha đều có ác chủ bài tinh vân cấp, nhưng đối phương cũng có cường giả miễn cưỡng đạt đến tinh vân cấp, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn bọn họ mọi người đều thở phào, sau đó trở về trong hạm đội bay đến khu khống chế ở phía xa. Trên tinh cầu phía xa, cường giả các tộc lặng lẽ nhìn chiến hạm của nhân tộc rời đi, tất cả mọi người đều yên lặng hồi lâu cũng không ai nói chuyện. Sau khi yên lặng một lát, Alex chậm rãi hít sâu, rồi nói, để tộc nhân vào nhân tộc điều tra trở về, chúng ta về thôi. Cường giả của rất nhiều chủng tộc đều nhìn ra sự nặng nề và kiên dè mãnh liệt trong mắt của nhau, sau đó cũng gật đầu. Nếu Lục Trạch chỉ giết một đám trùng tộc tinh hệ cấp trong nháy mắt, vậy thì bọn họ có thể cho rằng Lục Trạch đã dùng ác chủ bài mạnh mẽ gì đó. Nhưng cộng thêm chiến đấu phía sau, cùng với sau khi kết thúc chiến đấu, Lục Trạch cũng không bị cắn trả gì, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có. Điều này không thể không khiến bọn họ nghĩ đây là thực lực của bản thân Lục Trạch. Chính vì thế, nên mọi người mới yên lặng như vậy. Nhân tộc có chiến lực tinh vân cấp rồi, chiến lực như vậy đã coi như là một loại khá mạnh mẽ trong văn minh tinh hệ cấp, lãnh tinh lợi nhận ma tộc ở gần nhân tộc, nếu bọn họ tiếp tục tranh đoạt, đến lúc đó tình hình sẽ trở nên khá phiền phức. Đương nhiên cụ thể phải thế nào, rất nhiều cường giả đều định trở về trước, báo cáo lại chuyện ngày hôm nay cho thủ lĩnh, sau đó để thủ lĩnh quyết định. Còn bây giờ, người đi điều tra nhân tộc và Lục Trạch nhất định phải trở về. Điều tra một cường giả có chiến lực tinh vân cấp, đây đúng là đi sờ mông hổ, trong hư không vũ trụ ngoài lãnh tinh của tinh tộc. Trận chiến kinh khủng vẫn đang tiếp tục, dư ba chiến đấu đảo loạn hư không, vô số tinh cầu trong hư không vũ trụ đều biến thành bột mịn dưới dư ba, cũng có vô số sinh vật chết trong trận chiến này, bao gồm cả tinh tộc và trùng tộc. Trong ổ trùng màu máu, toàn bộ màu máu, mẫu trùng hình dáng vô cùng khổng lồ đang đẻ trứng. Đúng lúc này, cơ thể nó chợt khựng lại, con mắt màu máu lại mở ra, khí tức bạo ngược bao phủ cả không gian mẫu trùng khổng lồ. Từng tia huyết quang lấp lóe, cường giả trùng tộc đang vận chuyển trứng trùng ở gần đó lập tức đều nằm rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Ba lưu quang lóe qua, dừng lại trước người mẫu trùng màu máu. Đó là ba trùng tộc hình dạng khác nhau, khí tức của ba trùng tộc này dâng trào, không gian xung quanh đều méo mó theo. Trong đó một trùng tộc cả người bao phủ hoa văn đen trắng, trông hơi lòe loẹt rít lên, âm thanh truyền ra, chủ nhân, tại sao lại tức giận vậy? Mẫu trùng huyết sắc rít lên, sau đó trầm giọng gào rống, 10 ổ trùng phái đi lúc trước bị hủy rồi, là bị hủy cùng một lúc, những đứa con kia cũng gần như là chết cùng một lúc. Nghe mẫu trùng nói, ba trùng tộc lập tức đều sửng sốt, không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Sao có thể? Khu vực hẻo lánh đó... Có cường giả gì có thể hủy được 10 ổ trùng cùng một lúc, ba bọn chúng vẫn luôn bảo vệ mẫu trùng, tất nhiên cũng biết thời gian trước mẫu trùng đã phái 10 ổ trùng đến văn minh ở khu vực hẻo lánh tên là gì đó, loại khu vực đó sao có thể có cường giả có thể hủy diệt 10 ổ trùng cùng một lúc được. Lúc này, trong con ngươi màu máu của mẫu trùng lóe qua vẻ bạo ngược, đó đều là những đứa con của ta. Barcelona, ngươi đến khu vực đó một chuyến, giết hết toàn bộ chủng tộc của tinh không đó. Chương 2696, hy vọng còn lại trùng tộc có hoa văn đen trắng huyền ảo rít lên, nằm rạp dưới đất vung hai vuốt trước sắc nhọn. Vâng, chủ nhân của ta. Nói rồi nó xé rách không gian, biến mất tại chỗ. Cùng lúc Barcelona biến mất trong lỗ sâu, trong tổng căn cứ khu khống chế của tinh tộc, trong một phòng pha lê trống rỗng, ở vị trí giữa phòng có một tinh tộc đứng như tượng điêu khắc, quanh người hắn lấp lóe linh quang màu tím nhạt, trong mờ ảo và bí ẩn. Đúng lúc này, vị trí mắt trên đầu của tinh tộc kia có hai điểm sáng màu tím hiện lên, cơ thể khẽ động rồi biến mất tại chỗ. Lúc sau, cơ thể của hắn đã xuất hiện ở trong một căn phòng pha lê khác, giữa căn phòng này có tinh đồ khổng lồ. Trên tinh đồ, điểm sáng màu trắng nhạt và điểm sáng màu máu mỗi bên chiếm một nửa, đang giao chiến kịch liệt. Bên mép tinh đồ có vài cường giả tinh tộc đang thảo luận kịch liệt gì đó, sau khi thấy tinh tộc màu tím nhạt xuất hiện, mọi người lập tức đều dừng thảo luận này. Một cường giả tinh tộc trong đó không khỏi nói, nét, không phải ngươi đang giám sát sao huyệt mẫu trùng à? Sao lại qua đây? Nghe thấy lời này, trong mắt nét lấp lóe linh quang màu tím, hơi nặng nề nói, có một trùng tộc tinh vân cấp đã rời khỏi ổ trùng. Cái gì? Nghe nét nói, mọi người lập tức đều không thể khống chế dao động khí tức, kinh ngạc kêu lên. Mấy ngày trước không phải đã không thấy 10 ổ trùng đâu rồi sao? Bây giờ lại có một trùng tộc tinh vân cấp rời đi. Bên trùng tộc rốt cuộc đang làm cái gì? Lẽ nào bọn chúng đến cùng một nơi sao? Trùng tộc tinh vân cấp và ổ trùng tinh hệ cấp sao có thể so sánh với nhau? Không thể nào đến cùng một nơi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người không khỏi bắt đầu thảo luận. Sau khi thảo luận một lát, ở phía trên nhất có một cường giả tinh tộc khí tức mạnh mẽ nhất hơi nặng nề nói, trùng tộc rời đi thực lực thế nào? Nét chậm rãi nói, là trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, chiến lực không rõ. Không khí yên tĩnh lại, sau khi yên lặng một lát, một cường giả tinh tộc cau mày, chậm rãi nói, bầy trùng này là tinh tộc chúng ta muốn đối phó, ổ trùng tinh hệ cấp biến mất cũng không có gì, nhưng trùng tộc tinh vân cấp, sức phá hoại quá lớn. Nếu chúng ta mặc kệ, e là không ăn nói được với bên tinh linh, nhưng áp lực ở chỗ chúng ta đã đủ lớn rồi, không thể chia người ra được nữa, nếu còn chia người ra, chỉ sợ phòng tuyến của bản thân chúng ta cũng khó giữ được. Vậy phải làm sao? Mọi người bắt đầu thảo luận kịch liệt. Đủ rồi, thấy mọi người bắt đầu tranh cãi, tinh tộc khí tức mạnh mẽ nhất không khỏi nói, Fred vừa liên lạc với ta, hắn vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, sẽ từ Thúy Lục Chi Phong về một chuyến, để hắn đi. Nói rồi hắn khựng lại. Đúng rồi, không phải Eloy đã đột phá tinh vân cấp rồi sao? Để hắn đi theo mở mang kiến thức, nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó có người kinh ngạc nói, Fred sắp về rồi sao? Không biết lần này hắn có thu hoạch thế nào, lại có người cười nói, nếu đã là Fred thì chắc không có vấn đề gì. Người khác cũng gật đầu, Fred là thiên tài siêu cấp của tinh tộc, tuổi tác mới hơn 4.000 tuổi. Tu Vi đã đạt đến tinh vân cấp tầng 3 rồi, chiến lực lại càng là đến trình độ tinh vân cấp tầng 5 đỉnh phong, có hắn đi thì ổn thỏa rồi. Cùng lúc này, còn có một cường giả tinh tộc tinh vân cấp cười nói, tiểu tử Eloy kia vừa đột phá tinh vân cấp, đang kêu muốn gia nhập Thúy Lục Chi Phong, lần này vừa hay để tiểu tử kia cũng đi mở mang kiến thức. Tộc trưởng Anh Minh, đúng lúc chúng ta có thể đợi sau khi nhóm Fred rời đi rồi phát nhiệm vụ. Như vậy đợi nhóm Fred nhận nhiệm vụ cũng không tới mức bị người nhanh chân đến trước. Đúng đấy, nghe nói điểm công huân của Thúy Lục Chi Phong có thể đổi không ít đồ tốt ở tinh linh tộc, tộc trưởng chiêu này chơi rất hay. Nghe mọi người nịnh bợ, tộc trưởng tinh tộc không khỏi ho khan. Phù sa không chảy ra ruộng ngoài, chắc mấy chủng tộc khác nếu có tình huống đặc biệt gì cũng sẽ để thiên tài trong tộc nhà mình đi xử lý. Nghe vậy mọi người đều gật đầu. Thúy Lục Chi Phong là tổ chức mang tính tạm thời do tinh linh tộc dẫn đầu, chính là để nhắm vào tình huống đặc biệt của ổ trùng lần này, chỉ có thiên tài các tộc mới có thể tham gia vào. Chương 2697, Thúy Lục Chi Phong nếu cường giả các tộc phát hiện tình huống đặc biệt gì, lại không thể xử lý, thì có thể nộp lên Thúy Lục Chi Phong, để Thúy Lục Chi Phong phát nhiệm vụ. Thiên tài hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể có được điểm công huân, có thể đến đổi chút đồ tốt. Mặc dù những đồ này đối với tinh linh tộc có thể chỉ tính là bình thường, nhưng đối với nền văn minh tinh vân cấp đều đã được coi là quý giá khá hiếm gặp. Tất nhiên cường giả thiên tài các tộc đều tranh cướp đi hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là áp lực trùng tộc mang lại cho tinh linh tộc. Trong tình huống bất ngờ ở tinh vực, tinh linh tộc chỉ dựa vào bản thân thì khó chăm lo được hết. Nếu đã như vậy, chuẩn bị liên lạc với Fred đi. Tộc trưởng tinh tộc mỉm cười nói. Thần võ tinh, khu khống chế của nhân tộc, trong chân không. Không gian dao động, ánh sáng trắng lấp lóe. Đợi ánh sáng trắng biến mất, hạm đội của nhân tộc đã xuất hiện trong chân không. Hạm đội lướt qua chân không tiến vào thần võ tinh, chậm rãi dừng lại ở trạm hàng không. Trên trạm hàng không, Lâm Lão và đám người Lẫm Đông Thánh Nhân ở lại thủ đã đứng chờ rồi. Trên mặt bọn họ đều là vẻ nặng nề. Cửa phi thuyền mở ra, mọi người xuống khỏi phi thuyền. Ánh mắt Lâm Lão liếc qua, sau khi thấy Lâm Linh và nhóm người Lục Trạch không sao, mới khẽ thở phào. Sau đó ông ta nhìn Nam Cung Lão Gia Tử, hơi nghi ngờ hỏi, lúc trước ngoài khu khống chế đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn ta ở thần võ tinh cũng có thể cảm nhận được dao động chiến đấu mãnh liệt như vậy? Người khác cũng nghi ngờ nhìn mấy người Nam Cung Lão Gia Tử. Phải biết khu khống chế đã cách đó hơn 100.000 năm ánh sáng rồi, đây là chiến đấu khủng bố tới mức nào? Có điều thời gian dao động chiến đấu quá ngắn khiến bọn họ không rõ tình huống cho lắm. Nghe Lâm Lão nói, mấy người Nam Cung Lão Gia Tử lập tức đều nhớ lại chiến lực khủng bố kia của Lục Trạch, lập tức đều giật khóe miệng, sắc mặt trở nên hơi kỳ lạ. Thấy sắc mặt kỳ lạ của mấy người, cả đầu đám người Lâm Lão toàn là dấu hỏi chấm. Lâm Lão hơi nghi ngờ nói, sao vậy? Nam Cung Lão Gia Tử giật khóe miệng, chậm rãi nói, cũng không có gì, chỉ là có 10 ổ trùng đến thôi. Nghe Nam Cung Lão Gia Tử nói, đám người Lâm Lão đều sửng sốt. Sau khi yên lặng, Lẫm Đông Thánh Nhân vốn lạnh nhạt đã trợn to mắt. 10 ổ trùng còn mà thôi, thần võ Thánh Nhân nhếch miệng cười. Ừ, đại khái cũng chỉ có mấy trăm trùng tộc tinh hệ cấp. Không khí nháy mắt yên tĩnh, thần võ Thánh Nhân nghĩ rồi nói, à đúng rồi, còn có mấy trùng tộc thực lực gần tinh vân cấp. Tinh vân cấp, chẳng trách lúc trước bọn họ cảm nhận được dao động chiến đấu khủng bố như vậy. Trong lòng mọi người đều hơi run rẩy, nhưng mà không đúng, mọi người đều nhìn đám người Nam Cung Lão Gia Tử không hề có tổn thất gì. Nếu đã là chiến đấu của tinh vân cấp, tại sao bọn họ đều còn khỏe mạnh? Trong lòng đám người Lâm Lão đều là dấu hỏi. Nhìn ra sự nghi ngờ của mọi người, Nam Cung Lão Gia Tử cười nói, thực lực của A Trạch lại mạnh hơn rồi, gần như có thực lực của tinh vân cấp rồi, trùng tộc lúc trước đều bị hắn giết chết. Nam Cung Lão Gia Tử vừa dứt lời, đám người Lâm Lão đều nín thở, hơi không thể tin được mà quay đầu nhìn Lục Trạch. Lục Trạch hơi xấu hổ cười. Thật sự xấu hổ mà, mấy người Lão Gia Tử thật là, mỗi lần đều khen hắn như vậy, đến lúc đó hắn huênh hoang thì phải làm sao? Nhìn dáng vẻ mờ mịt của đám người Lâm Lão, trong lòng mấy người Nam Cung Lão Gia Tử thầm sướng. Lúc trước bọn họ bị Lục Trạch dọa, trong lòng hơi không cân bằng, bây giờ những tên này cũng bị dọa rồi, vậy mới tốt chứ. Mừng rơn. Mặt già của Nam Cung Lão Gia Tử cười nhăn nheo, ông ta hơi không để bụng, xua tay, sau đó nói, được rồi, không phải chỉ là thực lực tinh vân cấp thôi à, có gì đáng chuyện bé xé ra to đâu, mau dỡ tài nguyên ở hạm đội xuống đi. Đám người Lâm Lão, chương 2698, này cũng quá khó rồi, nhìn dáng vẻ của Nam Cung Lão Gia Tử, mọi người suýt thì đánh người. Lục Trạch mới bao nhiêu tuổi, đây đã là chiến lực tinh vân cấp rồi, còn không dọa người sao? Có điều, bọn họ nghĩ kỹ lại hình như cũng đúng, Lục Trạch dọa người cũng không phải một hai lần nữa rồi, nghĩ như vậy mọi người lại cảm thấy bị dọa thành quen rồi. Điều này, bọn họ lập tức cảm thấy trong lòng hơi bi thương, thế giới quan của bản thân vẫn luôn bị Lục Trạch mài mòn không ngừng, khó chịu quá. Đau lòng cho thế giới quan của bản thân quá rồi, mọi người lặng lẽ hòa hoãn lại trái tim nhức nhối, sau đó Lâm Lão gật đầu, nói với cường giả thần võ quân đã ngây ngốc từ lâu, dẫn người dỡ tài nguyên xuống đi. Nghe Lâm Lão nói, cường giả thần võ quân này mới lấy lại tinh thần. Hắn gật đầu lia lịa, vâng, sau đó, hắn vội vàng quay người rời đi, trước khi đi còn nhìn Lục Trạch một cái, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt. Sau khi mấy người Nam Cung Lão Gia Tử sắp xếp xong, đám Lục Trạch không có chuyện gì để làm, lập tức rời trạm hàng không, về lại tòa nhà tu luyện. Bây giờ, Lục Trạch đang tu luyện thần thông hệ các số 1, bây giờ vừa lúc lợi dụng phòng ngộ đạo cảm ngộ thật tốt. Sau khi về tới phòng tu luyện trên tầng cao nhất, Lục Trạch duỗi lưng một cái, cười nói, cuối cùng cũng về tới. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng cười ngồi xuống dựa lên ghế sofa, dáng vẻ cực kỳ hài lòng. Vẫn là ở nhà tốt nhất, đúng lúc này, Lục Trạch nghĩ đến một chuyện, hắn cười nói, đúng rồi, quên mất để tiểu gia hỏa anh trên chủ hạm rồi, ta đi đưa nàng về. Nói rồi, Lục Trạch biến mất tại chỗ, đi vào phòng chủ hạm, anh còn đang ngủ say. Lục Trạch cười nhéo nhéo khuôn mặt tròn nhỏ của nàng. Cảm xúc không tệ, mềm mềm núng nính. Nhân lúc mấy người Nam Cung Tĩnh không ở đây, Lục Trạch đưa tay xoa xoa, cười hì hì không ngừng. Nhất thời, khuôn mặt tròn nhỏ của anh bị Lục Trạch xoa như vắt mì, lông mày hơi nhăn lại, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra mấy phần không vui, cơ thể nho nhỏ cũng hơi vặn vẹo. Lục Trạch thấy vậy, cười cười, ông nàng lên, hai người rời khỏi chủ hạm, đưa anh về phòng, nhóm người Lục Trạch cho nàng ăn xong, ba người Alice, Lục Ly và Lâm Linh đi làm đồ ăn, sau khi mọi người ăn một bữa no nê rồi, mới tự mình về phòng tu luyện. Lục Trạch đi vào phòng ngộ đạo, khoanh chân ngồi giữa bồ đoàn, nhắm mắt lại, tập trung tu luyện thần thông hệ các số 1, dưới tác dụng của pha lê màu xanh và linh dịch màu tím, phối hợp với phòng ngộ đạo, năng lực lĩnh ngộ của Lục Trạch tăng lên rất nhiều, năng so với thời điểm tu vi của hắn còn thấp, hiệu quả của phòng ngộ đạo trở nên yếu đi trông thấy. Là vì tu vi cao sao? Lục Trạch khẽ nhíu mày, lấy tu vi tinh hệ cấp hiện tại của hắn, hiệu quả của phòng ngộ đạo thật sự càng ngày càng yếu. Không biết ở đâu có ngộ đạo thạch cao cấp hơn không? Lục Trạch có hơi hiếu kỳ, sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, chìm vào cảm ngộ. Hôm sau, tài nguyên trong hạm đội bị tháo xuống. Nhóm người Lục Trạch lại tiếp tục xuất phát, lần này, Lục Trạch muốn nói ra hết suy nghĩ của mình với mấy người Nam Cung lão gia tử. Bọn hắn mặc dù có hơi mơ hồ, nhưng vẫn cắn răng, ủng hộ Lục Trạch. Nói đùa, thực lực bây giờ của Lục Trạch đã là tinh vân cấp, bây giờ cần gì sợ hãi nữa. Ma tộc lợi nhân cách nhân tộc gần như thế, bọn hắn lại có đủ thực lực, đương nhiên phải khống chế hoàn toàn mới tốt. Vả lại, bây giờ có một đợt tài nguyên này rồi, sau này nhân tộc bọn họ sẽ tiến vào giai đoạn phát triển thần tốc, phối hợp với chùm sáng và linh dịch của Lục Trạch, cho dù là cường giả cao tầng hay cường giả tầng dưới đều sẽ đột phá. Lúc này, làm là được rồi, không cần phải sợ. 4 ngày sau, hạm đội bay ra khỏi không gian gấp khúc, tiếp tục đi đến tinh cầu của lợi nhận ma tộc. Trong lòng Lục Trạch nhắm mắt lại, đang cảm ngộ thần thuật hệ các số 1. Thần thuật hệ các số 1 là thần thuật tinh hệ cấp, độ khó cảm ngộ lớn hơn nhiều, đã nhập môn 6 ngày rồi, Lục Trạch vẫn như cũ không thể tăng cấp thuần thuật. Này cũng quá khó rồi. Chương 2699, đưa nhân tộc lên tầm cao mới Lục Trạch cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nhưng mà, bây giờ hắn đã dần có cảm ngộ, có lẽ khoảng 3 ngày nữa thôi, hẳn là có thể đột phá. Thần thuật hệ các số 1 cấp thuần thuật, so về uy lực hẳn là không kém hơn hám địa nhất kích và các loại thần thuật ma diễm. Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười mong chờ. Lục Trạch thu lại khí tức, nhìn xung quanh một lượt, mấy người Nam Cung Tĩnh không thấy đâu nữa. Hắn cười cười, đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Tả Khâu Tầm Song đều ở đó. Khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, Tả Khâu Tầm Song nhếch miệng cười nhẹ, nói: Tiểu tử thúi, sắp tới tinh cầu của lợi nhận ma tộc rồi. Nghe lời Tả Khâu Tầm Song nói, Lục Trạch hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua cửa sổ ra vũ trụ mênh mông bên ngoài, lộ ra một nụ cười. Ta biết rồi, hôm nay, là lúc nhân tộc bọn hắn bắt đầu phản kích. Chí ít, những tinh cầu gần đó, chủng tộc khác sẽ kiêng kỵ nhân tộc bọn hắn. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Tả Khâu Tầm Song cũng lộ ra nụ cười, trong mắt lóe lên vài phần chờ mong. Nhân tộc thể hiện thực lực của bọn họ, các nàng đương nhiên cũng có chút mong chờ. So với Lục Trạch mà nói, lúc trước các nàng cũng từng chiến đấu một khoảng thời gian rất dài, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa còn đỡ, nhưng Tả Khâu Tầm Song giờ phút này lại có chút kích động. Cho tới hiện tại nhân tộc vẫn như bước trên lớp băng mỏng, bây giờ đã khác rồi. Hạm đội xuyên qua không gian, bay về phía khu khống chế của lợi nhận ma tộc, chẳng mấy chốc, hạm đội đã đi đến khu khống chế. Phía trên hạm đội, mấy người Nam Cung lão gia tử quay đầu nhìn Lục Trạch, nhất là Nam Cung lão gia tử, Lâm lão và Lưu Sĩ Vân, là cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc, tâm trạng của bọn họ giờ phút này vẫn hết sức kích động và ngập ngừng. Mà giờ phút này ánh mắt cường giả ba tộc Mang tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc nhìn Lục Trạch lại cực kỳ phức tạp. Thiếu niên tóc đen trước mặt này, sẽ đưa nhân tộc lên tầng một cao mới. Nam Cung lão gia tử chậm rãi nói, A Trạch, chuẩn bị xong chưa? Lục Trạch gật đầu cười. Ta đi đây. Nam Cung lão gia tử và Lâm lão đều gật nhẹ đầu, đi thôi. Cơ thể Lục Trạch biến mất trong chủ hạm, xuất hiện trong không gian cách đó không xa. Hắn nhìn về phía tinh không sáng chói phía xa, chậm rãi hít sâu một hơi, trong mắt dần xuất hiện biểu cảm sắc bén, linh diễm mờ ảo bắt đầu cháy rừng rực quanh thân. Đã đột phá lên tinh hệ tầng 30 ngày, trong khoảng thời gian này, Lục Trạch cảm ngộ thần thông hệ các số 1 cũng sẽ tăng tu vi, lại thêm hiệu quả của ngưng lộ màu vàng. Mặc dù không còn linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp tầng 7, nhưng tốc độ đột phá tu vi của Lục Trạch vẫn tăng lên không hề chậm như cũ. Giờ phút này, khí tức của hắn so với lúc ổ trùng xuất hiện còn mạnh mẽ hơn mấy phần. khí tức kinh khủng phun trào, linh lực mênh mông khuấy đảo lấy Lục Trạch làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hạm đội nhân tộc dưới dư chấn của linh lực mênh mông này, khẽ chấn động. Trong hạm đội, cho dù là cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc, cường giả tinh hệ cấp của ba tộc, hay cường giả thần võ quân, giờ phút này đều đang nhìn bóng dáng trong chân không. Mặc dù Lục Trạch cố tình khống chế phương hướng của khí tức, nhưng mà, tất cả mọi người vẫn cảm nhận được áp lực vô cùng nặng nề, nhất là cường giả thần võ quân, đến cả thực lực tinh hệ cấp cũng không có, tất cả đều cảm thấy toàn thân vô lực, sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà, cho dù như vậy, tất cả cường giả thần võ quân hiện tại đều nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Sơ Dương Quân thế mà lại là người đầu tiên có chiến lực tinh vân cấp của nhân tộc. Hắn đã đưa nhân tộc lên tầng một cao mới, khí tức tràn ra không ngừng, bầu trời chấn động, những sinh vật, sinh linh trên tinh cầu đều cảm nhận được uy áp vô cùng này, lập tức nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Các chủng tộc đang thu thập tài nguyên, cho dù là ma tộc, hay là tộc tinh vực tinh linh, đều cảm nhận được cổ khí tức cường đại này, đều cơ thể cứng đờ, mở to hai mắt, nhìn nơi phát ra khí tức. Chương 2700, tự như thần linh đây là. Đây là khí tức gì vậy? Là vị đại nhân vật tinh vân cấp nào đi ngang qua đây vậy? Đúng là khí tức đáng sợ. Không biết là ai, vị đại nhân này sẽ không có ý đồ xấu gì với chúng ta chứ? Tất cả mọi người đều cứng đờ người, mặt mày hoảng sợ thảo luận. Một năm ánh sáng, năm năm ánh sáng, mười năm ánh sáng, một trăm năm ánh sáng, một ngàn năm ánh sáng, chiến lực của Lục Trạch mặc dù chỉ với là tinh vân cấp, nhưng cũng đã được tính là tinh vân cấp, khí tức tràn ra mấy chục vạn năm ánh sáng, mới từ từ dừng lại. Khí tức của Lục Trạch, gần như bao phủ đa phần tinh cầu của lợi nhận ma tộc, trong đó bao gồm tất cả khu khống chế vũ trụ và tinh hệ nội bộ của lợi nhận ma tộc. Trong một bộ phận không gian này, tất cả cường giả đều mở to mắt, biểu cảm kinh hãi nhìn về phía Lục Trạch, bọn hắn đang suy đoán, rốt cuộc là vị đại nhân vật nào, lại có động tĩnh lớn như thế. Khu vực biên giới lợi nhận ma tộc, chỉ có Thương Lân tộc, Tà Nhãn tộc, Huyết Trảo tộc đứng chờ ở biên cảnh khu khống chế nhân tộc nhìn thấy thực lực của Lục Trạch, giờ phút này có mấy cường giả tinh hệ cấp đỉnh phòng đang đứng thẳng trong không gian. Nhưng mà, ở bên cạnh không có hạm đội của tộc mình, chỉ có mấy người bọn họ ở đó. Sau khi bọn họ cảm nhận được cổ khí tức cường đại, đều mở to hai mắt. Huyết Trảo tộc Alex nhìn nơi phát ra khí tức, trong mắt lóe lên mấy phần khát máu, đến rồi, quả nhiên, nhân tộc muốn độc chiếm tinh cầu của lợi nhận ma tộc. Cường giả Thương Lân tộc cũng nhìn theo hướng phát ra khí tức, trong mắt hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, đây cũng là chuyện trong dự liệu, nhân tộc đã có chiến lực tinh vân cấp, thịt mỡ ngay trước cửa nhà bọn hắn, sao bọn hắn có thể để người khác chia ra? May mà chúng ta để hạm đội rời đi trước, cũng coi như mang về một phần tài nguyên đi. Đám người bàn luận, đúng lúc này, một cường giả thanh quỷ tộc sắc mặt cổ quái nói. Không lẽ các ngươi không cảm nhận được, thực lực của người kia, hình như tiến bộ hơn so với mấy ngày trước? Nghe lời này, tất cả mọi người đều co giật khóe miệng, rơi vào trầm mặc. Trong vùng khống chế lợi nhận ma tộc, linh diễm mơ hồ đốt cháy quanh thân Lục Trạch, không gian xung quanh hắn đã hoàn toàn méo mó. Cơ thể phát ra ánh sáng huyền ảo giống như thần linh. Trên thực tế, sinh vật đến trình độ này, không khác gì thần linh trong thần thoại. Trong con ngươi bùng cháy linh diễm của hắn đảo qua tinh cầu của lợi nhận ma tộc, từ từ mở miệng nói, từ giờ trở đi, tinh cầu của lợi nhận ma tộc, thuộc về nhân tộc bọn ta, những chủng tộc khác lập tức rời đi, nếu không, giết không tha. Giọng nói ẩn chứa sức mạnh tinh vân cấp truyền đi, khí tức truyền đi khắp khu vực tinh không, kể cả toàn bộ tinh không. Các cường giả đang có chút mơ hồ, nghe được giọng nói uy nghiêm này xong, lập tức mở to hai mắt. Nhân tộc. Trái tim mọi người đều run rẩy một trận. Nhân tộc, từ khi nào có cường giả như thế này? Cảm nhận được lãnh ý trong giọng nói của Lục Trạch, tất cả mọi người đều nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Trong một tinh hệ bên ngoài cách Lục Trạch mấy trăm năm ánh sáng, một cường giả toàn thân có đường vân màu trắng, tướng mạo có hơi gầy yếu kỳ lạ lập tức mở miệng nói, đi mai đi mau. Tất cả mọi người lên phi thuyền, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Nói đùa, đây chính là cường giả tinh vân cấp. Nếu Lục Trạch không thả bọn hắn đi, vậy bọn hắn đến đi cũng không đi được. Những cường giả chủng tộc khác cũng liên tục gật nhẹ đầu, tất cả mọi người đều định lên phi thuyền rời đi. Cùng lúc đó, khu vực khác, những cường giả chủng tộc khác cũng có dự định tương tự lên hạm đời rời khỏi nơi này. Đối mặt với cường giả tinh vân cấp, bọn hắn không có dũng khí ở lại. Tại khu vực biên giới khu khống chế ma tộc lợi nhân, nhóm cường giả huyết trảo tộc Alex liếc nhìn nhau. Sau đó, Alex bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đi thôi, bây giờ không ai ở đây có thể đối đầu với nhân tộc. Nghe lời Alex nói, những người khác cũng gật nhẹ đầu, phần tinh không này thuộc về tinh linh tộc ở khu vực biên giới cùng đẳng với tinh vực ma tộc, cho dù huyết trảo tộc là văn minh cường đại tinh hệ cấp, có chiến lực tinh vân nhưng vẫn là chủng tộc lúc thời khác sống còn mới có thể ra tay, vì một tinh cầu văn minh tinh hệ cấp thế này, căn bản không đáng.